Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327. 327. Phát hiện mặt biển không có huyền ảnh bóng dáng, càng là không cảm giác của hắn hơi thở. Sở Trước trong lòng căng thẳng, biến hóa lôi kiếp đánh xuống cửu trọng, nhất nặng không thiếu, cuối cùng nhất trọng thiên lôi tuy rằng thập phần lợi hại. Nhưng huyền ảnh hơi thở chưa đoạn, đại biểu huyền ảnh hẳn là đã thành công biến hóa, lần này lôi tản mát đi, huyền ảnh trải qua biến hóa sau, có lẽ chính suy yếu, chẳng lẽ một cái vô ý chìm đến đáy biển đi, nghĩ, Sở Trước chạy nhanh làm cho người ta khu động phòng lôi tàu ngầm đi qua. Tàu ngầm tốc độ cũng không mau, không chịu nổi Sở Trước đám người trong lòng lo âu, Nguyệt gặp nhanh hơn tốc độ, một đường hướng tới lôi trạch khu mà đi. Chung quanh nước biển bị máu loãng nhiễm hồng, nhân thiên lôi chi cố tán đi lôi điện dần dần một lần nữa tụ tập. Thường thường có thể nhìn đến thật nhỏ điện xà nhảy lên quá, nhưng lại không thấy được huyền ảnh thân ảnh. Sở Trước lòng sinh không ổn cảm giác, có phải hay không biến hóa sau quá mức suy yếu. Trầm đến hải lý, Bích Tầm Châu đoán, mọi người, ngoặc kép chấm chấm. Liên tưởng đến vừa rồi cuối cùng nhất trọng thiên lôi đánh xuống khi đến kia chỉ huyền ảnh thú tình huống, quả thật không quá diệu, yêu thú biến hóa sau, đều sẽ có một đoạn suy yếu kỳ, đặc biệt trải qua lôi kiếp biến hóa yêu thú, biến hóa một khắc kia, thân thể thương thế chưa lành, thường thường thập phần suy yếu, lúc này nếu có chút nhân đối này bất lợi, bọn họ căn bản vô pháp phản kháng. Điều này cũng làm cho rất nhiều yêu thú biến hóa thời điểm đều phải tìm một chỗ an toàn giấu kín không gian, hoặc là thỉnh bạn bè trấn thủ ở một bên hộ pháp. Ở thiên thượng hải bên trong, tự nhiên không có có thể ở bọn họ dưới mí mắt uy hiếp huyền ảnh an nguy tồn tại. Huyền ảnh hiện thời cũng không gặp bóng dáng, này đoán quả thật thật phù hợp. Sở Trước nghe được Bích Tầm Châu giống như tự mình đoán, nhất thời có chút không nói gì, trong lòng lo lắng không khỏi đi vài phần, lấy huyền ảnh cái loại này làm cái gì đều chậm gì gì tính cách. Không phải không có này khả năng, tiểu rùa sung phong nhận việc, dục muốn tới hải lý tìm kiếm huyền ảnh, Sở Trước nhìn nhìn trong nước nơi nơi loạn nhảy lên hồ quang. Không nhường nó đi ra ngoài, mà là nhường Nguyệt thấy bọn họ đem tàu ngầm chìm xuống. Tiếp tục tìm kiếm Ân Nhi bọn họ tìm một lát, rốt cục ở một chỗ đáy biển mạch nước ngầm khu chung. Tìm được trầm ở nơi đó huyền ảnh thú, vĩ đại động vật biển giống như trong biển quái vật, nó trên người thương chính đang chậm chậm khép lại. Bất quá xem vẫn là thập phần thê thảm, Ân Nhi nó giống như phiêu ở hải lý đang ngủ. May mắn là, không có phiên cái bụng, mọi người thấy thập phần không nói gì. Bọn họ lòng nóng như lửa đốt đi lại tìm kiếm, này con khen ngược, vậy mà chìm đến hải lý ngủ, Hỏa Lân nhịn không được nói, có phải không phải huyền ảnh biến hóa sao, quá mệt, trực tiếp chìm đến hải lý ngủ đi, xem này tình huống, ngủ khi không cẩn thận biến thành bản thể huyền ảnh thú da dày thịt béo, tưởng gây bất lợi cho nó, căn bản không có khả năng, khẳng định là như thế này. Huyễn Ngu gật đầu tán thành. Sở Trước xem nó trên người thương thật là nghiêm trọng, có thể thấy được lúc trước lôi kiếp đối nó thương hại. Ngăn cản Hỏa Lân dục muốn đem nó đánh thức hành vi. Đem nó thu vào linh thú trong túi, đem ngủ say huyền ảnh mang đi sau. Đoàn người cũng rời đi đáy biển, tàu ngầm trồi lên mặt biển sau. Sở Trước nhường tàu ngầm dừng lại, ở mọi người thấy đi lại khi. Đối Hỏa Lân nói, Hỏa Lân tỷ, ngươi mang Huyễn Ngu đi mộc lôi thối thể. Huyễn Ngu trên mặt nhất thời lộ ra sợ hãi thần sắc. Một đôi đen sậm ánh mắt ngưng tụ sương mù bay khí. Lay tay nàng không chịu buông khai. Chủ nhân, có phải hay không rất đau, là có điểm đau. Bất quá không coi là cái gì, Sở Trước trấn an. Huyễn Ngu vẫn là một mặt sợ hãi. Nhìn xem Nguyệt gặp cùng Cung Ngọa Vân đều có chút không nói gì. Bọn họ tuy rằng không biết Huyễn Ngu là cái gì yêu thú. Khả của nàng tu vi ở nhân hoàng cảnh, đã tu luyện đến nhân hoàng cảnh yêu thú. Làm sao có thể còn sợ hãi như vậy điểm lôi điện thối thể. hơn nữa lôi điện thối thể đối yêu thú cũng có lợi. Hẳn là vui vẻ nhận Phương là, không thể không nói, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy yếu ớt yêu thú. Hỏa Lân bọn họ từng ở Vân Tiên Hải lôi trì mộc lôi thối thể. Biết kia tư vị là chuyện gì xảy ra, này lôi trạch khu lôi điện lực căn bản so ra kém lôi trì lợi hại. Đổ coi như là một chỗ thiên nhiên thối thể nơi. Lúc này Hỏa Lân đem moi sở trước tiểu La Lị Linh đi lại. Hướng sở trước nói, chủ nhân, ta đây liền mang nàng đi qua, các ngươi đi về trước bãi, chờ nàng thối thể hoàn, ta lại trở về tìm các ngươi. Huyễn Ngu một mặt muốn khóc không khóc xem sở trước. Nàng muốn nói nhường chủ nhân cùng nàng, nhưng A Chiếu ở nơi đó xem, nàng lại không dám mở miệng. Sở trước đến cùng mềm lòng, sờ sờ của nàng đầu, nói, Huyễn Ngu không sợ, ta lưu lại cùng ngươi bãi. Tầm Châu ca, các ngươi đi về trước. A Chiếu nhìn đến sở trước như vậy sủng này chỉ tiểu hồ ly. Nhất thời khó chịu, hướng tiểu La Lị uy hiếp bắn ra sắc bén móng vuốt. Huyễn Ngu càng sợ, nhưng lại hại sợ, cũng tưởng muốn chủ nhân bồi bản thân đi thối thể. Nàng cúi đầu, dắt chủ nhân tay áo không nói chuyện, nói rõ không chịu nhường chủ nhân đi. Bích Tầm Châu xem liếc mắt một cái kia kiều lì yếu ớt tiểu hồ ly. Một cái nhân hoàng cảnh yêu sửa, da dày thịt béo, căn bản không cần e ngại về điểm này thối thể lôi điện. Hãy nhìn này chỉ tiểu hồ ly lại một bộ phải chết muốn sống bộ dáng. Thật sự là yếu ớt làm cho người ta tưởng tấu nàng. Đến cùng vẫn là cái ấu tể, sở trước mềm lòng sủng nàng, Bích Tầm Châu cũng không nói cái gì. Cuối cùng lưu lại chỉ có Hỏa Lân, sở trước cùng A Chiếu, còn có ở linh thú trong túi phù vù ngủ nhiều huyền ảnh. Tiếp theo, Hỏa Lân mang theo Huyễn Ngu hướng lôi trạch khu mà đi. Sở trước cùng A Chiếu tác đãi ở tàu ngầm Lý Xê Mon Sơ. Hỏa Lân đem một mảnh đỏ ửng sắc vải tung ra. Đến, ngăn trở thiên thượng hạ lôi điện, sau đó một tay lấy tiểu La Lị ném tới hải lý. Đơn giản thô bạo, Huyễn Ngu tiến vào hải lý khi, vừa đúng trên bầu trời nhất đạo lôi điện đánh xuống đến. Trong nước hồ quang cũng nhân cơ hội nhảy lên tiến nàng trong cơ thể. Không khỏi thảm kêu một tiếng, nháy mắt liền biến thành một cái khổng lồ mười vĩ hồ ly. Ở hải lý đạp nước đứng lên, lôi điện lực nhảy lên tiến nàng trong cơ thể. Trên người hồ ly mau căn căn dựng thẳng lên. Xa xa xem, giống chỉ cương châm tạc mao hồ ly. Hỏa Lân xem nàng bộ này vô dụng bộ dáng, nhất thời có chút không vui, tung ra một mảnh vảy vì nàng ngăn trở thiên thượng lôi. Vừa nói, ngươi là nhân hoàng cảnh yêu hồ, điểm ấy lôi điện lực thương không thấy ngươi, còn không mau điểm nạp lôi điện lực nhập thể rèn luyện. Ở hải lý đạp nước mười vĩ huyễn hồ tội nghiệp nói. Khả, nhưng là rất đau a. Ta muốn chủ nhân, Hỏa Lân suy cười một tiếng, ngươi cho là ma chủ nhân lưu lại, chủ nhân liền có thể giúp ngươi thối thể. Nghĩ đến Mỹ, cẩn thận lão đại nhất móng vuốt đem ngươi cong thành chọc mao hồ ly, mười vĩ huyễn hồ. Ngoặc kép chấm chấm, mười vĩ huyễn hồ nhìn về phía lôi trạch khu ngoại tàu ngầm. Gặp nó yên tĩnh chìm nổi ở nơi đó, không hề động tĩnh. Rốt cục tinh tường nhận thức đến chủ nhân đại khái sẽ không thật sự xuất ra giúp nàng thối thể. Đành phải trừ trừ ngượng ngùng nghe Hỏa Lân chỉ thị, nạp lôi điện lực nhập thể rèn luyện, thỉnh thoảng khóc vài tiếng, anh khóc thút thít thanh khóc Hỏa Lân cái trán gân xanh đột nhiên nhảy. Nhịn không được một cước thải đến kia con hồ ly trên đầu. Đem nó trầm đến hải lý, mười vĩ huyễn hồ lại thảm kêu một tiếng. Theo hải lý đạp nước xuất ra, thải hồ Hỏa Lân xa chút không có áy náy cảm, hai tay ôm cánh tay, hồng bào tung bay, tuấn Mỹ trên mặt là thuộc loại xà loại đặc hữu yêu dã. Dương giọng nói, ngươi là mười vĩ huyễn hồ, huyết mạch cao quý, nếu là ngay cả như vậy điểm khổ đều ăn không xong. Về sau Đàm Hà băng chủ nhân chiến đấu. Còn không bằng hồi long mạch tiếp tục thủ làm chỉ ở nông thôn thú, mười vĩ huyễn hồ oa một tiếng. Lại khóc ra, mặc sĩ thiên kỳ đi mà đi vòng vèo. Nhìn đến đó là tình cảnh này. hắn xem liếc mắt một cái ngự kiếm đứng ở mặt biển thượng nữ yêu. Phô trương thần sắc, tuấn mỹ mạt, tăng thêm vài phần lưu nhân tâm huyền mị lực, làm cho người ta chỉ nhìn liếc mắt một cái, tựa như muốn thua tiền thông thường, mà nàng lúc này đang ở ác liệt khi dễ một cái huyễn hồ. Tuy rằng huyễn hồ khóc thật sự thảm, kỳ lạ, lại không ai đồng tình nó. Nguyệt thụ trốn sau lưng hắn, chiến chiến xem bạo lực hỏa lân, cảm thấy vị này tỉ tỉ thực đáng sợ. Mạc sĩ thiên kỳ ho nhẹ một tiếng, gặp hỏa lân nhìn qua khi, hắn nói, hỏa lân tỉ, ta chỗ này có linh đan, người kiềm chế điểm mần đi. Hỏa lân ngự kiếm về phía trước, tiếp được hắn phao đến mấy bình linh đan, lại xem liếc mắt một cái một bên thối thể một bên anh khóc huyễn hồ. Hướng hắn cười rộ lên, nói, yên tâm, này con huyễn hồ mau hậu thật sự, không có việc gì. Sóng mắt của nàng khinh chuyển, phút chốc đi đến trước mặt hắn, thân hình rớt xuống, cùng hắn tầm mắt ngang hàng, trên mặt ý cười càng sâu, nói, nàng hại ngươi đến tận đây, ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù sao? Mạc sĩ thiên kỳ trên mặt thần sắc phi đạm, nhìn về phía đang ở thối thể 10 vĩ huyễn hồ, đạm thanh nói, đều là đồng bạn, không có gì báo không báo thù, huống hồ lúc trước bọn họ xông vào long mạch, làm long mạch người thủ hộ huyễn ngu, đưa bọn họ kéo vào huyễn tâm kính, chẳng qua là nó chức trách chỗ, bọn họ kỹ không bằng nhân, điểm ấy tốt xấu mạc sĩ thiên kỳ vẫn là phân thanh. Hỏa lân cẩn thận nhìn hắn, trên mặt lộ ra rực rỡ tươi cười, vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi có thể như thế tưởng, ta thật cao hứng, A Kỳ, hoan nghênh trở về. Mạc sĩ thiên kỳ nghiêm cẩn xem nàng, sau đó gật gật đầu, cùng Nguyệt Thụ đi tìm sở trước. Mạc sĩ thiên kỳ cùng Nguyệt Thụ đi đến sở trước tàu ngầm ni làm nhìn đến dùng thân thể của chính mình ngăn ở cửa chỗ yêu thú khi, mạc sĩ thiên kỳ rốt cục minh bạch vì sao bên ngoài kia chỉ huyễn hồ khóc như vậy thảm. Sở trước này chủ nhân lại không đi ra ngoài an ủi nàng. Sở trước nguyên là gặp huyễn ngu thật sự sợ hãi, cũng biết nàng yếu ớt tính cách, nghĩ bản thân ở bên cạnh cung nàng, đối nàng bao nhiêu có chút trấn an, sẽ không khóc quá lợi hại, nào biết hỏa lân căn bản không lưu tình, đang lúc nàng muốn đi ra ngoài khi, A Chiếu mất hứng, thân thể nhanh chóng biến thành một cái trưởng thành hùng sư lớn nhỏ. Liền như vậy sững sờ sinh sôi ngăn ở cửa, không cho nàng đi ra ngoài. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, một khắc kia, sở trước là bất đắc dĩ. A Chiếu quả nhiên là cá tính tử bá đạo, nàng khế ước bao nhiêu yêu thú đều không quan hệ, nhưng không cho nàng cùng chúng nó rất thân cận, bằng không liền nhất móng vuốt cong đi lại, chỉnh liền một bộ tiểu hài tử tranh thủ tình cảm bộ dáng. Sở trước đành phải lưu lại, gặp mạc sĩ thiên kỳ cùng Nguyệt Thụ đi mà quay lại. Sở trước trên mặt lộ ra tươi cười, cười hỏi, các ngươi thế nào đi lại? Nguyệt Thụ cười híp mắt nói, mạc sĩ ca ca lo lắng, quá đến xê mon sơ. Mạc sĩ thiên kỳ liếc nhìn hắn một cái. Ta nơi nào lo lắng, dù sao hồi trên đảo cũng là nhàm chán, không bằng quá đến xê mon sơ mới không tẻ nhạt đâu. Tầm Châu ca nói muốn làm hải sản yến, chính đang chuẩn bị, rõ ràng rất nhanh sẽ có thể ăn. Nguyệt Thụ phản bác, gặp mạc sĩ thiên kỳ một bộ nghẹn khó chịu bộ dáng, cả người đều là cười tủm tỉm, giống cái khoái hoạt nam hài. Lưng mạc sĩ thiên kỳ hướng sở trước chát hạ ánh mắt, sở trước trong mắt ý cười vi thâm, hướng mạc sĩ thiên kỳ nói, A Kỳ, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Mạc sĩ thiên kỳ theo chữ nạp giới lý xuất ra bích tầm châu làm đậu phụ khô ngư ti, vừa ăn vừa nói, không có gì cảm giác, liền như vậy thế nào? Hắn ăn cơm tốc độ phi thường mau, thanh âm cũng hàm hồ, ta, tưởng tin tưởng đó là một hiện thực, người đã nhóm cũng đều nói là hiện thực, ta đây hội nỗ lực nhận, tiếp tục ăn bích tình linh xương quả tu luyện, có lẽ một ngày nào đó có thể giải trừ huyễn tâm trong gương trí nhớ ảnh hưởng. Sở trước yên tĩnh, nhìn hắn, minh bạch ý tứ của hắn, hắn thử tin tưởng hắn nhóm. Cũng thử buông huyễn tâm kính niết tạo ra giả dối trí nhớ cùng thù hận. Tuy rằng kia thật khó khăn, thử lấy một loại khác tâm tính đến xem đãi này, ảo cảnh. Có lẽ có một ngày, chờ hắn chân chính tiêu sái ra huyễn tâm kính ảnh hưởng. Nhận sở hữu hiện thực khi, hắn khôi phục thời điểm mini tuy rằng không nhất thiết hiện tại cũng đã tốt lắm. Nhưng chứng minh hắn đúng là thử để cho mình biến hảo. Này đó đều là Nguyệt Thụ công lao. Sở Trước nhìn về phía Nguyệt Thụ, tò mò hỏi, Nguyệt Thụ, các ngươi mấy ngày nay đang làm cái gì? Nguyệt Thụ sờ sờ mặt, cười híp mắt nói, ta cùng Mạc Sĩ ca ca nói rất nhiều nói. Cùng hắn ở Thiên Diệp đảo Lý Du Ngoạn, cùng nhau cấp Mộc Linh Chi Tâm thua linh lực, nhường nó mau chóng trưởng thành, Sở Trước trong lòng vừa động. Rốt cục biết nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ thay đổi thành như vậy. Còn có Mộc Linh Chi Tâm Ani, Mộc Linh Chi Tâm là Nguyệt Thụ lực lượng kết tinh. Nếu thế giới này thật sự là ảo cảnh, Nguyệt Dề cây bản vô pháp tiếp xúc Mộc Linh Chi Tâm. Cùng Mộc Linh Chi Tâm sinh ra liên hệ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất định là dùng Mộc Linh Chi Tâm thử khóa Nguyệt Thụ. Bằng không hắn hiện tại thay đổi sẽ không như thế đại. Nghĩ đến đây, Sở Trước tiếng lòng buông lỏng, rốt cục hoàn toàn trầm tĩnh lại. Đúng vậy, nàng thế nào không nghĩ tới đâu. Mộc Linh Chi Tâm nhận thức Mạc Sĩ Thiên Kỳ làm chủ. Cho dù hắn cự tuyệt tin tưởng hiện thực, nhưng mặc kệ là ở huyễn tâm kính trong trí nhớ, vẫn là hiện thực, Mộc Linh Chi Tâm đối hắn đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Cũng là chân thực nhất, Sở Trước đột nhiên minh bạch Mạc Sĩ Thiên Kỳ vì sao đột nhiên đi vòng vèo đi lại. Nàng hướng hắn nói, chờ Thiên Thượng Hải sự tình xong rồi, chúng ta đi Đan Hà Tông một chuyến, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ân một tiếng. Nắm chặt nắm tay, hai mắt hàn quang chạm chạm, tiếp theo lại đi đại hoang giới, đem đám kia hãm hại thượng cổ trăm tộc tên đều tìm ra. Diệt bọn hắn, đúng vậy, Sở Trước cười phụ họa. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng lộ ra tươi cười, đem một khối ngư can đưa cho Nguyệt Thụ. Nguyệt Thụ hướng hắn lộ ra vui mừng tươi cười, khoan khoái bắt đầu ăn. Sở Trước đêm không biết khi nào đã biến thành tiểu yêu thú A Chiếu ôm đi lại. Xem bọn họ, phát hiện Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem Nguyệt Thụ ánh mắt giống như cứu lại. Quyết định bọn họ ở Thiên Thượng Hải nhiều nấn ná đoạn ngày. Nhường đơn thuần đáng yêu Nguyệt Thụ cùng hắn nhiều tiếp xúc. Cần phải muốn đem ngốc bạch ngọt luyện đan sư mang về đến. Bọn họ ở lôi trạch khu bên này đợi 10 ngày, cho đến khi huyễn ngu rốt cục thối thể không sai biệt lắm. Mới vừa rồi rời đi, nhìn đến Sở Trước khi, huyễn ngu hốc mắt đỏ lên, anh khóc nhào tới cầu ôm, một mặt ủy khuất bộ dáng. Sở Trước có chút buồn cười, vỗ vỗ của nàng đầu, xem trên người nàng hơi thở có điều tăng trưởng, liền biết lần này thối thể đối nàng coi như là không sai. Đang lúc Sở Trước an ủi chịu ủy khuất tiểu La Lị khi, đột nhiên lòng có sở cảm, quay đầu chỉ thấy một cái lông xù tiểu hải báo theo linh thú trong túi bò ra đến. Vừa bò ra đến khi, huyền ảnh vẫn là vựng hồ hồ, xem trước mặt nhân, phảng phất không rõ bản thân thế nào lại ở chỗ này. A, tỉnh ngủ, nhanh chút biến hóa cho chúng ta xem ngươi dài gì bộ dáng, Hỏa Lân cao hứng nói. Huyền ảnh ngốc ngốc xem bọn họ, thế này mới nhớ tới bản thân đã biến hóa, hắn đi phía trước nhảy, ở giữa không trung nhanh chóng biến thành một cái dáng người thon dài thiếu niên. Hết chương.